Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315: Dẫn đường. Đồ Sơn Lạc nhìn qua đi vào Tiên thị Hoàng Nhân một đoàn người, nhíu mày hỏi ý kiến chung quanh đồng tộc, nói: "Cái kia Mã Yêu các ngươi quen biết sao?" Những người khác lắc đầu. Đồ Sơn Mạt hiếu kỳ dò hỏi: "Ca, cái kia Mã Yêu thế nào?" Đồ Sơn Lạc nghi ngờ nói: "Kỳ quái, Hoàng Nhân cái kia Hoàng Thử Lang đối cái kia Mã Yêu quá cung kính. Hoàng Nhân cái này Hoàng Thử Lang thế nhưng là một cái 10 phần kiêu ngạo yêu quái. Đối với bọn hắn linh hồ nhất tộc cũng không lớn nhìn ở trong mắt. Đối với hắn phát triển cái khác yêu quái, càng là coi như hậu bối hoặc tiểu đệ đối đãi. Mà đối mặt cái kia Mã Yêu, lại hoàn toàn đã không còn lúc đầu là cái kia cỗ ngạo khí. Thật là kỳ quái, Đồ Sơn Mạt đối Hoàng Nhân ấn tượng cũng không tệ. Hoàng Thử Lang nhất tộc chủng tộc thiên phú lại là trực tiếp hóa hình làm người. Thật là quá lợi hại rồi. Hơn nữa, ta nghe Lê Phỉ tỷ tỷ đề cập tới, chúng ta tu hành linh thú quyết liền là kiếm tiên đại nhân tham khảo Hoàng Thử Lang nhất tộc thiên phú thần thông, sáng tạo ra tới. Những này Đồ Sơn Mạt đã sớm cùng bọn hắn nói qua. Đồ Sơn Lạc thầm nghĩ, đây cũng là Hoàng Nhân cái kia Hoàng Thử Lang kiêu ngạo vốn liếng. Đồ Sơn Lạc lắc đầu nói: "Tốt rồi, chúng ta tới nơi này là có nhiệm vụ. Đi thôi, vào đạo tàng, đóng góp sách vở thử một chút, nhìn xem truyền đạo tiên cung nơi đó đóng góp qua sách vở. Phải chăng có thể ở chỗ này quyên một lần? Nếu là có thể, bọn hắn liền không thiếu hụt điểm cống hiến. Không cần giống như bây giờ, chỉ có thể thông qua buôn bán huyễn thanh thạch đến thu hoạch điểm cống hiến. Bị quản chế điểm cống hiến hạn chế, tiến nhập tiên điệp ảo cảnh linh hồ 10 phần thưa thớt. Đóng góp sách vở, vừa mới bắt đầu thật đúng là không nghĩ tới. Dù sao, sách vở đối thế gia đại tộc tới nói, quá là quan trọng. Hơn nữa, sách vở chủ yếu là nhân tộc trí tuệ kết tinh, mà linh hồ nhất tộc chỉ là trà sát sách nhìn, người. Nếm thử sau đó, phát hiện quả nhiên không được. Đồ Sơn Lạc đối chung quanh đồng tộc lắc đầu, thất lạc cùng nói ra, những sách này chỉ có thể đóng góp một lần, cho một lần tiền, bất quá. Phía trên nhắc nhở ta nói có thể thông qua cùng tông phái Thanh Khâu Đồ Sơn Thị bắt được liên lạc. Đối với chúng ta tiến hành trao quyền, căn cứ hiệp thương, đạt được 1% đến 10% ở giữa khác biệt tỷ lệ ích lợi chia. Mặc dù là, cũng tại trong dự liệu của bọn họ, khí linh không có khả năng lưu lại như thế lớn lỗ thủng. Thế nhưng, trong lòng luôn luôn có mang một tia tưởng niệm, nghĩ đến vạn nhất đâu. Đồ Sơn Mạt cũng rất thất vọng. Bản đều nghĩ kỹ, nếu là có thể bán đi một số lớn điểm cống hiến, liền mua một khỏa tiểu thú tủy đan ăn. Hiện tại, không có. Bất quá tiểu Mạt nhìn xem so với nàng thất vọng Đồ Sơn Lạc, khuyên lên: "Ca ca, nghĩ thoáng chút. Chúng ta tối thiểu nhất còn có đến tiếp sau ích lợi chia đâu. Chờ tiên cung nhiều người, bộ phận này tế thủy trường lưu tiền, cũng không phải số ít mục đích đâu. Đây là ưu thế của chúng ta, giống như Hoàng Nhân dạng này không nắm chắc bao hàm yêu quái. Căn bản không có khả năng có được phương diện này ưu thế. Muội muội hiểu chuyện, còn biết an ủi người." Đồ Sơn Lạc cười nói: "Ta không sao." Thế là liền lựa chọn liên hệ, lấy được ích lợi chia. Bởi vì lúc trước từng có câu thông, cho nên hiệp thương rất nhanh. Linh thú tiên cung đạo tàng bên trong ích lợi chia, Thanh Khâu Đồ Sơn Thị 1 phần không cầm, toàn bộ cho linh hồ nhất tộc, trực tiếp đạt được 1 thành ích lợi chia. Hoàng Nhân một đoàn người tiến vào tiên thị, chỉ có Hoàng Nhân Thanh Phong có thể tiến nhập tiên thị. Nghênh diện mà tới liền là tiên cung cửa hàng. Hoàng Nhân mỗi lần nhìn bên trong thương phẩm, đặc biệt là thú tủy đan, đều là 10 phần khát vọng. Thế nhưng hắn chỉ có một cái truyền đạo nhiệm vụ, hoàn thành một cái nhiệm vụ, đạt được một cái pháp khí đại kim khoán, chỉ có thể mua sắm pháp điệp, tiếp tục truyền đạo tiếp nữa. Tiên cung cửa hàng vật gì đó khác, chỉ cấp nhìn, không thể mua. Cũng may hiện tại nhiều người thành lập tông phái, tổ chức người cùng một chỗ tiếp đại sảnh nhiệm vụ cái khác nhiệm vụ. Ích lợi tài nguyên tu luyện, chung quy đổi điểm cống hiến, mới có một phần nhàn tích xúc. Những này tích xúc cũng không nhiều, hơn nữa còn là bọn hắn cùng một chỗ lợi nhuận. Trước khi đến nói thương lượng khoản này điểm cống hiến công dụng, hoàng nhân theo mua sắm danh sách, mua sắm tốt rồi đồ vật, nhìn thấy Thanh Phong chỉ là đánh giá rất lâu, đồng thời không có mua đồ. Thế là dò hỏi, ngài thế nào không mua đồ vật à? Thanh Phong lắc đầu nói, ta không cần, chủ yếu là Thanh Phong không có điểm cống hiến. Bất quá cũng may, hắn là tiên thương giới chỉ, tiên thị bên trong có hắn một cái cửa hàng, có thể buôn bán đồ vật. Muốn kiếm lấy điểm cống hiến cũng không khó. Hoàng nhân cùng Thanh Phong từ tiên thị sau khi ra ngoài, hoàng nhân đem mua sắm đồ vật phân ra. Tiếp đó hoàng nhân giống như dẫn đường đồng dạng, mang theo Thanh Phong quen thuộc một lần linh thú tiên cung. Thanh Phong mưa dầm thấm đất, liền coi như chưa đi đến vào tiên điệp huyễn cảnh qua, cũng đã sớm biết tiên điệp huyễn cảnh bên trong rất nhiều bí ẩn sự tình. Sau hoàng nhân biết rõ đều nhiều, đi dạo một vòng, qua mới mẻ sức lực sau đó, Thanh Phong đã cảm thấy không có ý nghĩa, liền cáo từ ly khai tiên điệp huyễn cảnh, từ đạo tàng ra tới đồ sơn mạt, nhìn con này truyền tống rời đi màu xanh mã yêu, luôn cảm thấy ở đâu nghe nói qua hắn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kích động đối đồ sơn lạc nói, ca, ta nghĩ đến. Cái này mà yêu là kiếm tiên đại nhân tọa kỵ, Lê Phỉ trước đó cùng ta đề cập tới, bọn hắn một mực làm lấy xe ngựa, kéo ngựa liền là một cái đã thức tỉnh ngự phong thần thông linh mã. Hắn hẳn là cái kia linh mã rồi. Đồ Sơn Lạc lập tức cũng kịp phản ứng, ngoại trừ kiếm tiên đại nhân tọa kỵ, lấy hoàng nhân cái kia hoàng thử lang có kiêu ngạo. Thật đúng là không có linh thú hoặc yêu quái có thể để cho hắn như vậy cung kính. Kịp phản ứng sau đó, Đồ Sơn Lạc không cam lòng dậm chân một cái nói, đáng tiếc, nếu như là sớm biết, biểu hiện của hắn tuyệt đối sẽ không giống như vừa rồi vô lễ như vậy. Kiếm tiên nhưng là đương thế nhân vật vô địch, càng là bởi vì tiên điệp ảo cảnh nguyên nhân, trở thành nhân tộc vua không ngai. Bọn hắn Thanh Khâu Đồ Sơn thị, vô luận là nhân tộc còn là linh hồ nhất mạch, sau này đều là muốn tại đối phương thủ hạ kiếm ăn. Mà Thanh Khâu Đồ Sơn thị xưa nay không là dã tâm lớn thế lực. Bọn hắn sinh tồn chi đạo, liền là dựa vào cường giả. Lần sau, nhất định phải, Đồ Sơn Lạc vừa mới quyết định, liền thấy truyền tống trên quảng trường lại lần nữa có người hiển hiện. Không. Là một cái linh thú, chuẩn xác mà nói, là một cái ứng long, vị thủy ứng thị nhất tộc cung cấp nuôi dưỡng linh thú. Đồ Sơn Lạc tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh, một cái khác mục đích, chính là cái này. Đồ Sơn Lạc lập tức mang theo tộc nhân tiến lên hành lễ nói. Thanh Khâu Đồ Sơn thị, linh hồ nhất tộc, Đồ Sơn Lạc, gặp qua đại nhân. Ứng Long nhìn lướt qua linh thú tiên cung bốn phía, ha ha cười nói, ta vậy mà có thể nói chuyện, ha ha, tốt, quả nhiên là nơi tốt. Ứng Long quét cung kính Đồ Sơn Lạc, toàn hắn lễ. Đồ Sơn Lạc lần nữa nói, nơi đây chúng ta đã thăm dò một đoạn thời gian, tiểu muội Đồ Sơn Mạt là cái thứ nhất tiến nhập linh thú tiên cung, nếu như là ngài không chê, để cho tiểu muội là ngài làm dẫn đường đi. Ứng Long không có vấn đề gật đầu nói, làm phiền. Đồ Sơn Mạt sửng sốt một chút, kịp phản ứng, lập tức tiến lên hành lễ nói, đại nhân, mời. Hoàng tộc, Ứng Long cũng tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh rồi. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Đây cũng không phải là một cái tốt dấu hiệu a. Đứng xa xa nhìn tất cả những thứ này, hoàng nhân trong lòng sinh ra một tia cấp bách cảm giác. Ta phải nhanh lên một chút truyền đạo. Không thì sau này linh thú tiên cung liền trở thành những này thế gia đại tộc cung cấp nuôi. Dưỡng những này linh thú thiên hạ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.